Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1355, chương 1380. Ta muốn cùng tiểu tỷ tỷ đi ăn cơm. Bên bờ vực, một cái khí chất băng lãnh nữ tử trẻ tuổi nhìn xem Dương Chân cùng tiện mèo hai cái, một mặt nghiền ngẫm, giống như là tại nín cười. Dương Chân vội vàng đào lấy bên vách núi, nhếch miệng, cao lãnh liền cao lãnh tốt, đừng chỉnh như thế không nghiêm túc, mà lại ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi, dạng này kìm nén không khó thụ sao? Nhìn thấy cao lãnh tiểu tỷ tỷ chậm rãi rút tay ra bên trong trường kiếm, Dương Chân vội vàng trừng tiện mèo liếc mắt, nói ra, khốn nạn, gây sự cái gì mà gây sự? Cái gì gọi là gây sự? Tiện mèo, ngoặc kép chấm hỏi, Dương Chân chỗ nào quản tiện mèo trên mặt là biểu tình gì? Cái này nếu là chém xuống một kiếm đến, vậy còn không phải rơi xuống té cái thất điên bát đảo. Mới vừa rồi là ngươi nói gây sự, hơn nữa còn muốn làm sao làm liền làm sao làm. A, Dương Chân sững sờ, giống như là vừa rồi kịp phản ứng. Vội vàng gật đầu nói, đúng vậy a, là ta nói a, tiểu tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, không nhắc nhở ta đều quên rồi. Cái kia, ta có thể hay không đi lên trước lại nói. Cái này trẻ tuổi cao lãnh tiểu tỷ tỷ tuổi không lớn lắm, lại là thánh tôn cảnh giới, khí tức trên thân băng lãnh Dương Chân kém chút đông thành băng tảng. Vội vàng xoa xoa đôi bàn tay. Dương Chân cùng tiện mèo cứ như vậy rơi xuống rồi. Cao lãnh tiểu tỷ tỷ giật nảy mình, lập tức nhô đầu ra hướng ra phía ngoài nhìn lại, nơi nào còn có Dương Chân cùng tiện mèo nửa điểm cái bóng. Khụ khụ, một tiếng ho nhẹ từ phía sau truyền đến. Tiểu tỷ tỷ ngươi đang tìm cái gì? Muốn hay không tại hạ giúp ngươi một cái? Dọa tiểu tỷ tỷ nhảy một cái, vội vàng xoay người kiếm chỉ Dương Chân, nói ra, ngươi đến cùng là ai? Dương Chân đưa tay đẩy ra mũi kiếm, trên mặt lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại, nói ra, chớ khẩn trương, ta không phải người tốt lành gì, đúng là đến gây sự. Trần Khiếu Thiên dẫn theo nhiều ma tu như vậy tới quấy rối, ta nhất là nhìn không được, đang chuẩn bị hướng các ngươi vạch trần bí mật của bọn hắn đâu. Trần Khiếu Thiên, nghe được cái tên này, cao lãnh tiểu tỷ tỷ sắc mặt giật mình, trầm giọng hỏi, ngươi muốn vạch trần bí mật gì? Dương Chân trầm ngâm một lát, nói ra, ta muốn vạch trần Trần Khiếu Thiên cái này lão tiểu tử. Hắn rụng tóc, nghe nói như thế, tiện mèo một cái lảo đảo, kém chút từ Dương Chân trên bờ vai rơi xuống. Hừ, tiểu tỷ tỷ sắc mặt lạnh lẽo, trường kiếm lập tức bộc phát ra một luồng ngập trời hàn khí, hướng về Dương Chân đâm tới. Dương Chân vội vàng về phía sau tránh đi, khoát tay nói ra, đừng động thủ, quân tử động khẩu không động thủ, ngươi trước hết nghe ta nói hết lời a, ngươi còn có lời gì nói? Tiểu tỷ tỷ lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Chân, nói ra, ai biết ngươi có phải hay không ma tu phái qua đây gian tế. Trong khoảng thời gian này, ta giết giống như ngươi đã 10 cái rồi. Ai ôi, Dương Chân giật nảy mình, tiểu tỷ tỷ này vẫn là cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Trần Khiếu Thiên này không riêng rụng tóc, hắn còn muốn ở trong Tây vực thánh hội gây sự. Sớm tại trung đình thời điểm, ta liền cùng hắn đại chiến 300 hiệp rồi. Cuối cùng lão gia hỏa này đánh không lại ta, liền nói đói bụng. Ngươi nghe một chút, đây là người lời nói ra sao? Nhìn thấy tiểu tỷ tỷ lại phải rút kiếm đâm tới, Dương Chân vội vàng nói, 3 ngày, còn có 3 ngày thời gian, Man Hoang Chí Bảo liền muốn xuất thế. Hả, nghe nói như thế, tiểu tỷ tỷ lập tức thần sắc cứng lại, nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Dương Chân nghiêm trang nói, Trần Khiếu Thiên nói cho ta biết, nhìn thấy Dương Chân trên mặt chững chạc đàng hoàng biểu lộ. Cao Lãnh tiểu tỷ tỷ sắc mặt nghiêm túc, đưa tay ở trên thân thể Dương Chân vỗ vỗ, nói ra, ta hiện tại có thể không giết ngươi, bất quá 3 ngày sau đó, nếu như Man Hoang Chí Bảo còn không có xuất thế lời nói, ta sẽ đích thân giết ngươi. Dương Chân cố nén bị một cái tiểu tỷ tỷ đập vào trên người ngứa, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc, đạp đạp chừng lui ra phía sau 3 bước, kinh hô một tiếng, ngươi phong bế đan điền của ta. Tiểu tỷ tỷ liếc Dương Chân liếc mắt, nói ra, có vấn đề gì không? Có. Dương Chân lập tức giơ tay lên. Tiểu tỷ tỷ sững sờ, sắc mặt băng lãnh, nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi, vấn đề gì? Ngươi tốt nhất minh bạch ngươi tình cảnh hiện tại. Bây giờ Tây Vực Liên Minh đang đứng ở giới nghiêm giai đoạn. Ta chỉ cần hô một tiếng, ngươi cùng ngươi con mèo này đều sẽ mất mạng. Vô luận ngươi là thân phận gì, chỉ bằng vào ngươi lén lén lút lút đầu này, liền đầy đủ muốn tính mạng của ngươi rồi. Dương Chân một mặt hiểu rõ gật đầu, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Ta có thể trả lời ngươi một vấn đề cuối cùng. Vấn đề này sau đó, ngươi nhất định phải cùng ta trở về. Dương Chân vội vàng gật đầu, mở miệng hỏi, tiểu tỷ tỷ ngươi tên là gì? Câu nói này vừa ra, kém chút đổi mới tiểu tỷ tỷ đối thiên địa này nhận biết. Một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân, sau nửa ngày mới mở miệng nói ra, Lâm Như Sơ, tên rất hay a. Dương Chân vừa muốn nói chuyện, bên cạnh truyền đến một trận hơi thở gấp gáp thanh âm. Như Sơ, người này là ai? Một nhóm mấy người tới chỗ này, nhìn thấy Dương Chân, lập tức lộ ra cảnh giác thần sắc. Lâm Như Sơ biến sắc, nhìn người tới liếc mắt, chậm rãi nói ra, không có việc gì, chỉ là một cái đi ngang qua người đi đường. Đi ngang qua người đi đường. Người tới trên mặt lộ ra mộng bức thần sắc, như vậy rãnh trời, vách núi treo leo ở giữa, có đi ngang qua người đi đường. Đừng nói là đám người, liền liền Dương Chân đều đối Lâm Như Sơ lộ ra kinh động như gặp thiên nhân biểu lộ. Mẹ nó, quả nhiên càng xinh đẹp nữ hài tử liền càng sẽ gạt người. Cái này nói láo nói, liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Người đến mấy người ở giữa, một người cầm đầu là cái trẻ tuổi anh tuấn tu sĩ, đồng dạng là thánh tôn cảnh giới tu vi, vô luận là khí độ vẫn là tướng mạo, đều nhanh vượt qua Dương Chân rồi, có thể nói là đẹp trai một nhóm. Người này đối mặt Dương Chân, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc hồ nghi, nói ra, bất kể có phải hay không là người đi đường, như vậy thời điểm đi vào nơi này, liền không thể không phòng. Người tới, đem người này mang về, chặt chẽ khảo vấn, thẳng đến hắn nhận tội mới thôi. Dương Chân lập tức vừa trừng mắt, nói ra, móa nó, mặc dù ta thừa nhận ta đẹp trai đột phá chân trời, thế nhưng là ngươi cái này tâm tư đố kỵ cũng quá mạnh một điểm đi. Còn không có làm gì liền muốn chặt chẽ khảo vấn. Làm sao, các ngươi đây là muốn vu oan giá họa? Đúng đấy, vãi cả đào, tiểu tử, bản tôn nhìn tên mặt trắng nhỏ này cũng không vừa mắt. Nếu không chúng ta đánh hắn đi, ngươi đừng cản bản tôn. Bản tôn một bàn tay là có thể đem mặt của hắn vỗ hoa. Nam tử trẻ tuổi nghe vậy lập tức lộ ra kinh, sợ, lùi lại 2 bước nhìn chằm chằm tiện mèo nói ra. Miêu yêu, vãi cả đào, bản tôn cái này bạo tính tình. Tiện mèo lập tức gấp, lôi kéo Dương Chân cổ áo nói ra. Tiểu tử ngươi đừng cản bản tôn. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, được rồi, đừng làm rộn, chúng ta còn muốn cùng tiểu tỷ tỷ cùng nhau về nhà ăn cơm trưa đâu. A, tiện mèo sững sờ, nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân, có chút mộng bức nói, nha, tiểu tử, có nghe hay không, chúng ta muốn cùng tiểu tỷ tỷ đi ăn cơm trưa, bằng không, bản tôn một bàn tay liền đem ngươi vỗ thành đầu heo. Ngươi, Nam tử trẻ tuổi sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Dương Chân, nói ra, ta mặc kệ các ngươi là người nào, nếu đến nơi này, liền phải theo quy củ làm việc. Lâm Nhược Sơ bỗng nhiên chau mày, nói ra, đồng từ, ta Lâm Nhược Sơ sự tình, lúc nào đến phiên ngươi đến nhúng tay? Nhược Sơ, hai người bọn họ, đồng từ lập tức gấp. Lâm Nhược Sơ hừ lạnh một tiếng, Cao Lãnh Phong phạm hù chết người, nhìn Dương Chân liếc mắt, nói ra, lạnh lấy làm cái gì, còn không phải cùng ta trở về. Dương Chân trên mặt lộ ra một cái thắng lợi biểu lộ, nói ra, tuân lệnh, đi rồi, động lần đánh lần động lần đánh lần. Đồng Từ tại sau lưng sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nhìn xem Lâm Nhược Sơ, tự lẩm bẩm, Lâm Nhược Sơ, lập tức liền muốn liên minh tỉ thí, ta nhìn ngươi lần này như thế nào bàn giao. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.